Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 579, góc truyện audio.com, không khí ở nơi cực bắc này chính là như vậy, lạnh lẽo, cô độc, nguy hiểm luôn tồn tại ở bất cứ nơi nào. Hắc Dạ đứng ở phía trên cao nhìn xuống, sau đó hắn thấy được Hắc Phượng một thân sát khi đã trở về, trên mặt còn chưa hết máu tươi của quái vật khô đọng, phía sau là một tiểu đội đang mang về xác của một con quái vật biển sâu khổng lồ. Lại tới một con quái vật cấp 6 sao? Hắc Dạ nhảy xuống, đưa cho Hắc Phượng một chiếc khăn ướt. Hắc Phượng nhận lấy chiếc khăn qua loa lau mặt trầm giọng nói, ta nghĩ bọn chúng đã biết kế hoạch đẩy lùi của chúng ta rồi, cho nên mới phái tới nhiều quái vật cấp 8 tới vậy. Mặc dù bọn quái vật bình thường không có trí tuệ mà chỉ có sức mạnh, nhưng con quái vật vương kia thì lại khác, nó rất thông minh. Mọi người thường biết về quái vật biển sâu ở vùng cực bắc và cực đông của Hắc Quốc lại không biết tới sự tồn tại của một con quái vật biển sâu cấp 10, thường được gọi là quái vật vương, sở hữu trí tuệ như con người. Sự tồn tại của nó quá khủng khiếp, quá cường đại, kể cả hoàng gia cũng phải giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng đã mấy trăm năm trôi qua nó đã không còn xuất hiện lại nữa, chỉ có lũ quái vật bình thường mới tấn công vào phòng tuyến của quân đội cũng không quá khó giải quyết. Lần này chúng ta đẩy sâu phòng tuyến của cực bắc còn cực đông thì chỉ sợ là hơi khó, lực lượng phân tách ra thì lại không đáp ứng đủ võ lực. Hắc Dạ nhớ tới lần đi nhặt về một cái mảng của Hắc Phượng ở cực đông, ánh mắt nhìn về Hắc Phượng, ngươi nói xem rốt cuộc ngày đó bọn chúng tấn công cực đông, có phải là biết? Ngươi ở đó nên muốn giết ngươi không? Dựa vào trí tuệ của con quái vật vương kia thì rất có thể, bọn chúng thành công giết Hắc Phượng thì đồng nghĩa giết chết cả năm đại thái tử của nhân tộc, buôn bán này rất có lời. Không cần phải quan tâm chuyện đó nữa. Ánh mắt Hắc Phượng lấp lóe, nhìn về hướng chân trời màu đỏ rực, ánh mắt của Hắc Giả cũng nhìn sang, sau đó hắn bất đắc dĩ cười cười lắc đầu, bọn chúng lại tới nữa rồi. Cách chương.